Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2372, chương 2374. Viện quân không có thứ hai nhân tuyển. Ngươi chính là Enkidu. Giờ khắc này bên trong, Masu trước tiên kinh ngạc lên. Chắc hẳn, nếu như cho đê bên kia có thể giám thị đến bên này tình huống, vậy cũng nhất định đã nhấc lên rối loạn đi. Bởi vì, thiếu niên ở trước mắt, nếu quả như thật là Enkidu, vậy nhưng là cùng, dù sao, Enkidu có thể cùng anh hùng vương Gilgamesh ngang nhau tồn tại. Tập hợp thần linh nhóm toàn lực chế tạo ra thế giới mạnh nhất thần tạo binh khí. Có thể tùy tâm sở dục biến ảo sao. Thậm chí có thể làm Noble Phantasm bản thân đem địch nhân chém giết. Đã có được biến ảo tự tại mềm mại, lại có sắc bén nhất bén nhọn. Liền thần thú đều có thể giết chóc cùng gấp chói đại tự nhiên phân thân. Đến mức được xưng là có ý chí Noble Phantasm. Liền thân làm bạo quân Gilgamesh đều không có thể chiến thắng hắn. Có thể nghĩ, vị này thần chi binh khí lực lượng như thế nào? Không chút khách khí nói, đối phương coi như là tại anh linh điện bên trong đều là đủ để quét ngang một phương nhân vật. Tuyệt đối là đứng tại anh linh đỉnh điểm đặc biệt cấp bậc tồn tại. Chỉ là, giờ này khắc này hắn, cũng không là anh linh, cũng không phải sơ vần. Mà là quả thật sống còn sống ở thế lúc trạng thái. Thần tạo binh khí, Otterer liền nhìn chăm chú Enkidu, toàn thân phát ra khí tức nguy hiểm tới cực điểm. Đương nhiên, Enkidu rõ ràng cảm nhận được cỗ khí tức này. Có thể xin ngươi đừng như thế nhìn ta chằm chằm sao? Enkidu cũng có chút bất đắc dĩ giống như mà nói. Mặc dù không biết ngươi là dạng gì tồn tại. Nhưng chẳng biết tại sao, đối mặt với ngươi, ta bản năng lại là đang run rẩy. Loại cảm giác này, từ sinh ra dùng tới vẫn là lần đầu, còn mời thông cảm ta nhu nhược. Nghe vậy, Otterer yên lặng không nói lấy. Thế nhưng, ánh mắt của nàng lại là đã rời. Trên người khí tức nguy hiểm cũng thu liễm lại một chút. Đương nhiên, chỉ có một chút, dù nói thế nào. Còn có một việc không có xác nhận đây. Cái kia chính là Enkidu ý đồ đến. Người tựa hồ nhận biết bộ dáng của chúng ta. Rama xem kỹ đánh giá Enkidu một hồi. Lập tức nói ra. Xem ra, người đối chúng ta sự tình hiểu rất rõ à. Rama lời nói này, đổi lấy là Enkidu động tác lắc đầu. Chưa nói tới hiểu rõ. Nhưng Uruk Vu nữ trưởng đã dựa vào chiêm tinh xác nhận tương lai. Cũng nói cho ta biết chuyện của các ngươi. Bao quát thiêu rụi nhân lý mối nguy. Cùng với cho đê tồn tại. Enkidu nhìn về phía Rama. Mỉm cười nói. Bởi vì ta có thể xuyên thấu qua đại địa phát giác được phương xa khí tức quan hệ. Dùng loại năng lực này tới tiến hành dò xét sẽ hết sức tiện lợi. Cho nên. Nhận vu nữ trưởng ủy thác, ta vẫn trên phiến đại địa này tìm kiếm nghĩ cách tìm các ngươi. Hiện tại cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ này, Enkidu ngôn luận, nhường Masu có chút không xác định. Nói cách khác, ngài là chuyên môn tới tìm chúng ta sao? Masu thận trọng xác nhận lấy. Đúng thế, Enkidu nhẹ gật đầu, có chút nghiêm túc nói. Thời đại này đang thừa nhận đi qua chưa bao giờ có thí luyện. Tai họa tới tương đương đột nhiên. Nhân loại gặp hãm hại thậm chí áp đảo lúc trước Boon of Heaven của Già Lan cái kia buông xuống lúc. Kia, Uruk nhu cầu cấp bách có sức mạnh nhân tài trợ giúp. Đến từ cho đê, vì chữa trị nhân lý mà đến các ngươi. Chính là ta chờ xa cầu viện quân không có thứ hai nhân tuyển. Nói cách khác. Ân ngạc nhiên cũng là vì Uruk, vì nhân loại, vì thời đại này mới đặc biệt tới tìm đến từ cho đê người. Rama đám người buông xuống, đối với có thể cùng tự nhiên hòa làm một thể, xuyên thấu qua lớn cảm thụ phương xa khí tức hắn tới nói. Chỉ sợ tại đạp vào phiến đại địa này trong nháy mắt bên trong, liền đã bị phát hiện, bởi vậy. đối phương không tiếc ngàn dặm xa xôi chuyên môn chạy đến, liền vì nghênh đón Rama đoàn người. Nhiệm vụ của ta liền là đem bọn ngươi thành công đưa đến Uruk. Enkidu bộ dạng này nói ra, dĩ nhiên, ta còn có một cái khác nhiệm vụ. Nếu như các ngươi nguyện ý hiệp trợ lời liền không thể tốt hơn. Nhưng trước mắt, ta chỉ muốn nói cho các vị, chúng ta cũng không phải là kẻ địch. Nói như vậy, lấy Enkidu còn chủ động lui về phía sau nửa bước, cùng Rama đám người giữ một khoảng cách, chứng minh chính mình không có ý muốn hại người. Mà Enkidu thân lên phát ra cái chủng loại kia tự nhiên khí tức, đồng dạng để cho người ta nảy sinh hào cảm. Masu liền không kiềm hãm được buông lỏng cảnh giác. Otter cũng buông ra nhíu chặt lấy lông mày, triệt để thu liễm lại khí tức của mình. Rama như có điều suy nghĩ nhìn xem Enkidu, lập tức điểm hạ đầu. Cũng là không nghĩ tới, vừa mới đi tới nơi này cái dị điểm, thế mà liền đụng phải quân đội bạn. Rama thản nhiên nói, mặc dù còn không rõ ràng lắm thời đại này tình huống, nhưng đã các ngươi là đứng tại nhân loại phía bên nào, vì bảo hộ thời đại này mà chiến, cái kia chúng ta thực sự xem như cùng một lập trường. Đúng vậy, Enkidu cuối cùng nở nụ cười, nói, không biết các ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng một chỗ hồi trở lại Uruk đâu. Gilgamesh vương hẳn là cũng ngày họp đợi nhìn thấy các ngươi à. Gilgamesh vương cũng biết chúng ta sao? Masu hơi có chút kinh dị. Dĩ nhiên, Enkidu đương nhiên mà nói, vị kia vương mặc dù hết sức ngạo mạn, nhưng là đời này xuất chúng nhất hiền giả. Phụ nữ trưởng có thể nhìn thấu tương lai, vị kia nhất định cũng đã thấy, chỉ là bổn nhân tương đương ác thú vị, coi như biết cái gì cũng không biết chủ động nói ra. Tìm kiếm các vị trợ giúp này loại quyết định, chắc hẳn vị kia vương đồng dạng cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua, mà là sẽ cho rằng chỉ cần có hắn tại, không quan trọng nhân lý tai họa, căn bản không đáng giá nhắc tới a. Theo Enkidu trong lời nói này là có thể nghe được, vị này nhân loại sử thượng cổ xưa nhất anh hùng vương đến cùng có nhiều thô bạo cùng ngạo mạn. Nhưng cùng này tướng đúng, Enkidu cũng tiết lộ một cái tin tức, cái kia chính là trước đến tìm kiếm cho đê người trợ giúp cũng không là Gilgamesh ý chỉ, mà là bao quát Enkidu ở bên trong một bộ phận người độc đoán thôi. Cái kia Rama còn muốn hỏi chút gì, lại là đột nhiên ngừng lại. Không chỉ có là Rama mà thôi, Enkidu đồng dạng nhường ánh mắt trở nên sắc bén. Masu cùng Otter lập tức sinh ra phản ứng, chuyển hướng chung quanh, giống, giống, kèm theo một chút tiếng gầm. Từng con ma thú lần lượt xuất hiện, bao vây, nơi này không phải có thể nói chuyện địa phương. Nhìn chung quanh liếc mắt chung quanh, Enkidu hết sức quả quyết mở miệng. Chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. Đề nghị này, đương nhiên sẽ không có người có ý kiến. Masu, Otter, Rama không nói lời gì lên tiếng. Masu cùng Otter cơ hồ là trong nháy mắt hiểu Rama ý đồ. Không chút do dự hủy bỏ thực thể hóa, tiến nhập linh thể hóa trạng thái. Rama lập tức biến thành lẻ loi một mình. Ngươi có thể bay sao? Rama liền hướng về ngẩn người Enkidu hỏi một câu. Có khả năng, dù sao ta có thể tự do biến ảo hình thể, còn có thể cùng tự nhiên hòa làm một thể. Enkidu kịp phản ứng, làm ra khẳng định, vậy chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Nói xong, Rama trên người đen kịt vũ dệt chập trùng, khiến cho trôi nổi lên giữa không trung. Hoắc, nhìn xem một màn này, Enkidu cũng là có chút mở rộng tầm mắt, giống như hơi hơi lườm mở mắt. Nhìn chằm chằm Rama trên người đen kịt vũ dệt, có vẻ như đã phát giác được hắn chỗ đặc thù. Bất quá, Enkidu không nói gì, trên người một bộ áo trắng đồng dạng hơi hơi chấn động. Bổn nhân liền giống như Rama, lăng không trôi lơ lửng. Hai người cứ như vậy thoát ly bầy ma thú bao vây. Tại các ma thú tức giận giống như giống lên một tiếng dưới,